Đạo Chu, chương 310, Anh Hùng Gian, góc truyện audio.com, bầu trời tối với ánh trăng sáng tuyệt đẹp và tràn ngập ánh sao giống như cây nến nho nhỏ thắt khắp bầu trời. Chúng giống như đang chúc mừng cho một bữa tiệc cưới lớn ở phía căn biệt thự sang trọng và to lớn. Cả căn biệt thự lúc này đen đúc vẫn còn sáng rực rỡ như ban ngày, đồng thời tiếng truyền và chúc rượu vẫn liên tục không ngừng nghỉ. Mặc dù căn biệt thự khổng lồ này trông khá là to lớn và sang trọng với đủ kiểu dáng, đặc biệt là vườn hoa cùng với đài phun nước. Chúng đầy đủ tất cả về mặt tiện nghi lẫn phong thủy. Song ngày hôm nay trông căn biệt thự trông vô cùng kỳ quái. Nó được trang trí nên những bông hoa và vải kết hợp giữa phong cách cưới cổ điển và phong cách cưới hiện đại làm cho nó cực kỳ khó coi. Hai người thiếu nữ, một người mặc bộ đồ kimono cổ điển, mái tóc vàng được búi lên cẩn thận, đôi môi đỏ mọng và dáng người cao gầy cùng với bộ ngực cao ngất. Kèm theo đó là chiếc đai lưng bó lấy chiếc eo thon của nàng khiến cho nàng quả thực giống như tiên nữ hạ phàm. Đẹp không sao kể xiết, song bộ dạng lúc này của nàng cực kỳ bất nhã. Một người thiếu khác có mái tóc màu đỏ hung, nàng ăn mặc một thân váy trắng dài thướt tha, thân thể lồi lõm hoàn toàn lộ ra ở eo thon và bộ ngực của nàng. Bả vai cùng với phần cổ để lộ ra làn da trắng nõn hồng hào. Làn da nàng giống như bạch ngọc mềm mại mà đầy sức sống. Đôi môi đỏ mọng và ánh mắt như hớp hồn nam nhân. Song bộ dạng nàng lúc này trông chẳng có chút nữ tính lúc nào. Trên con đường xinh đẹp bằng đá, hai nữ nhân ép sát với nhau ganh đua không nhượng nhịn nhau chút nào. Thật may là hai người không có sử dụng chakra, nếu không, thì cả căn biệt thự có thể bị hai nàng dễ dàng hủy đi. Cả hai người vọt tới một căn phòng khá lớn, thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp mở miệng, căn này ta đã chọn trước, cô đi căn phòng khác đi. Câu đó là tôi nói mới đúng, người thiếu nữ tóc đỏ hung châm chọc nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, căn phòng này tôi đã sớm chọn nó. Chỉ có tôi cùng anh ấy mới có thể có tư cách ở lại nơi này. Hai người đẩy ra cánh cửa bắt đầu tiến vào bên trong. Rác, cánh cửa bắt đầu có dấu hiệu vỡ nát, bức tường cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết nứt vỡ. Hai người thanh niên một tóc vàng và một tóc trắng nhìn về phía nhau. Ngay sau đó cả hai đều không hẹn mà cùng đưa tay vỗ bộc một cái vào mặt mình. Đầu họ hơi cúi xuống phát ra tiếng thở dài khe khẽ. Kẽo kẹt, âm thanh cánh cửa chưa đứt lìa phát ra âm thanh nhỏ nhỏ. Hai người nhìn, về phía sau thở ra một hơi thật dài. Họ tiến về phía bên trong, lúc này thấy được hai người thiếu nữ đang đọ sức với nhau. Một căn phòng cực kỳ rộng rãi với rèm cửa lớn và cánh cửa bằng kính hướng ra bên ngoài. Đặc biệt chiếc giường lớn đủ để mấy người nằm thoải mái ở trên đó. Hai người đang ưỡn ngực va chạm vào nhau. Mặc dù bộ ngực hai người đều rất lớn, tuy nhiên bộ ngực Senju Sunet đang áp Terumi May hơn một chút. Hiện giờ ngực Sunet đã đạt kích cỡ nguyên bản gốc của nàng, đạt đến mức 106cm. Trong khi đó bộ ngực cao vút của Terumi May mới chỉ đạt đến 90cm mà thôi. Hiển nhiên Sunet hoàn toàn thắng thế, sự xuất hiện của Gian lập tức làm cho hai người quay ngoắt đầu lại. Cả hai người Gian đều theo bản năng co rụt lại, hai nàng lập tức làm ra phản ứng không hẹn mà đồng thời mở miệng nói, Gian, người nói phòng này là của ai? Sau đó hai nàng nhìn về phía nhau một cách quỷ dị. Không khí lại trở nên vô cùng nặng nề, hai người Gian một tóc vàng, một tóc trắng nhìn về phía nhau. Cả hai giống như quyết định điều gì đó, ngay lập tức cả hai đều gật đầu một cái. Vụt, trong nháy mắt cả hai đều xuất hiện ở bên cạnh hai người thiếu nữ. Cả hai vươn tay ra trực tiếp đem hai người thiếu nữ ôm vào trong ngực mình. Một nụ hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại của hai người thiếu nữ. Cả hai thiếu nữ đều trợn tròn mắt vì cảnh này. Họ không nghĩ tới Gian lại tập kích bọn họ nhanh đến như vậy. Trong phút chốc các nàng đang kinh ngạc đó, bàn tay Gian đều xuất hiện một quả cầu sáng màu xanh. Ngay lập tức hai thanh niên đều dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp ấn vào ngực hai nàng. Quả cầu sáng màu xanh nháy mắt đi xuyên cặp vú cao vút của hai thiếu nữ tiến thẳng vào trái tim hai nàng. Gian, anh, Terumi May cố gắng đẩy ra Gian và phát ra tiếng thở hổn hển mở miệng nói. Gian, Senju Sunet mở miệng với dáng vẻ kinh ngạc, chakra em, anh phong ấn chakra của em cùng với cô ta. Ánh mắt nàng nhìn về phía May một cách quỷ dị, sau đó nàng quay ra nhìn về phía Gian nói, anh muốn làm gì? Gian, May khẽ nói. Trên tay Senju Sunet đã nắm chặt, ở trên đó xuất hiện đầy gân xanh, anh muốn em cùng với cô ta cùng phục vụ anh sao, Gian. Lời này nói ra rơi vào tai Terumi May làm cho nàng lập tức ngẩn ra. Ánh mắt nàng cũng quỷ dị nhìn về phía Gian giống như một kẻ biến thái. Song nàng trời sinh đối đầu với Senju Sunet, Terumi May mở miệng cười nói, có gì không được. ông chồng đẹp trai của em, nếu như anh thích như vậy chúng ta có thể chơi biện pháp khác mà. Vừa nói nàng cười với đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết hơi nóng phả. Thẳng vào người Gian, chúng ta có thể sử dụng nhẫn thuật. Không phải trước đây anh cũng thường xuyên chơi với ảnh phân thân của em sao? Không biết xấu hổ, gân xanh Senzo Sunet đã nổi lên, ở huyệt thái dương nàng đã xuất hiện trở nên dữ tợn. Không phải vì nàng mở ra Byakugan mà vì nàng quá tức giận. Hai người thanh niên lập tức nhìn về phao, sau đó cả hai lập tức kết ấn với tốc độ cực nhanh. Một đám cọc gỗ đã trực tiếp che kín cánh cửa nơi ra vào. Sau đó tốc độ hai người còn nhanh hơn, trên cổ Senzo Sunet lúc này đeo một chiếc vòng cổ kiểu dáng hiện đại, Terumi Mei cũng là như vậy. Cả hai người bắt lấy vòng cổ trên người bọn họ, ngay lập tức quần áo trên cơ thể Senzo Sunet hoàn toàn tiêu tán, quần áo trên cơ thể Terumi Mei cũng hoàn toàn tiêu tán. Giống như đám quần áo trên cơ thể bọn họ do năng lượng tạo ra chúng trực tiếp biến mất khi mà năng lượng không còn, quần áo trên cơ thể hai người thanh niên cũng rút đi và biến mất. Vụt vụt, hai chiếc vòng rời khỏi cổ tay người thanh niên, chúng trực tiếp rơi vào chiếc bàn trang điểm lớn ở phía không xa. Gian, anh, Senzo Sunet hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị thì đã trực tiếp bị người thanh niên tóc trắng đem đè lên trên chiếc giường lớn. Mày cũng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người thanh niên tóc vàng trực tiếp kéo lên trên giường. Hai nàng trực tiếp ngã lên trên giường sau đó quay đầu nhìn về phía nhau. Trong phút chốc đó, hai người phụ nữ giống như có một chút tình cảm. Giữa họ như có một thứ gì đó tâm linh tương thông. Phịch, đáng tiếc họ chưa còn cảm nhận được cảm xúc đó thì cơ thể nặng nề hai người thanh niên đã áp lên trên người bọn họ. Một vật nóng cứng cáp ma sát vào đôi chân thon dài của bọn họ. Nó làm cho hai má các nàng trở nên đỏ hồng. Kazekic đệ ngũ, một người thanh niên tóc trắng lởm chởm ăn mặc giống như một nghệ sĩ tiến về phía bên cạnh người thiếu nữ tóc xanh lam có đoàn tóc vàng. Thấy được người thiếu nữ đang uống rượu không ngừng nghỉ, người thanh niên tiếp cận nàng. Sau đó đôi mắt hắn len lén nhìn về phía bộ ngực cao vút của thiếu nữ và nuốt nước bọt một cái. Trong lòng thầm nghĩ kích cỡ này tuyệt không kém so với Sunet là bao. Song hắn vẫn cố gắng tỏ ra hòa nhã, tôi mời cô một ly. Hôm nay là ngày vui, cậu, hắn còn chưa có nói hết thì Pakura đã đưa lên chiếc cốc trực tiếp cụng lên cốc hắn uống. Sau đó nàng tiếp tục uống cốc rượu của mình, ánh mắt người thanh niên thấy rõ được Pakura đang không vui. Vì nàng liên tục uống rượu không có ngừng nghỉ, giống như nàng có điều gì đó khá là phiền lòng. Ở nơi này không chỉ có Pakura như vậy, ngay cả một thiếu nữ tóc đỏ rực khác cũng là như thế. Nàng không ngừng nghỉ uống rượu. Bất chấp có người ở bên cạnh khuyên can nhưng nàng chưa từng bao giờ dừng lại. Miệng nàng liên tục lẩm bẩm nói, đáng ghét hai con hồ ly tinh già. Đại loại ý tứ chính là như vậy, hai người thiếu nữ lúc này toàn thân bắt đầu trở nên hồng hào, hai mắt mị mị ướt át đầy nước. Từng tiếng thở dốc liên hồi từ khóe miệng nàng phát ra. Lúc này hai người thanh niên quỷ dị nhìn về phía nhau sau đó nở nụ cười. Terumi Mei khẽ rên một tiếng. Thân thể nàng trực tiếp bị lật một cái nắm úp sát lên cơ thể Senzo Sunet. Điều này làm cho Terumi Mei phối hợp với hành động này có chút kinh ngạc. Nàng chán ghét ở trên người Sunet, ngay cả dưới thân nàng, Sunet cũng bộc lộ ra cảm xúc y hệt nàng. Song khi nàng quay đầu lại làm gì còn hai người thanh niên nữa, hiện giờ chỉ duy nhất còn một người mà thôi. Vẻ mặt Terumi Mei lập tức trở nên quái dị. Ngay sau đó Senzo Sunet đang bộc lộ khuôn mặt chán ghét với Terumi Mei cũng hơi ngạc nhiên. Nàng thấy được Mei quay đầu nhìn về phía sau thì nàng cũng hơi ngẩng đầu nhìn về phía dưới. Lúc này hai chân của nàng cũng trực tiếp bị một bàn tay mạnh mẽ nâng lên đồng thời hơi kéo một chút. Sau đó hắn trực tiếp ấn người Mei xuống làm cho bụng cô ta chạm vào bụng của nàng. Điều này làm cho Sunet có chút chán ghét nhưng nàng lại thấy được một vật kỳ quái, không là hai vật kỳ quái. Cây đê ơn vật Gian lúc này khá là khác biệt. Hai cơ thể Gian hợp lại thành tính duy nhất, tuy nhiên cây đê ơn vật thì hắn không có hợp nhất. Quả nhiên giống như Gian nghĩ đến, từ bộ phận sinh dục của hắn xuất hiện hai cây đê ơn vật to. Tướng, nhìn về phía hai cây đê ơn vật to tướng này, Gian cười cực kỳ DM đãng và thích ý, đầu đê ơn vật mơn trỡn nhẹ nhàng tách ra vùng thần bí đã hoàn toàn ẩm ướt ấy. M Đạo Mây và Sunet đều có một đầu cây đê ơn vật đã đặt ở nơi đó. Ngay sai đó từ sau lưng Gian xuất hiện thêm bốn cánh tay nữa. Hiện giờ hắn có tất cả sáu cánh tay tất cả, hai tay túm chặt lấy vòng eo Sunet, hai tay túm chặt lấy cặp mông của Mei, mỗi tay cầm một cây đê ơn vật đảm bảo nó đặt đúng vị trí. A, nhẹ nhàng một chút, Senzo Sunet rên lên một tiếng, hai bàn tay nàng túm chặt lấy nệm giường. khuôn mặt nàng vặn vẹo và xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đỗ. Đau, Terumi Mây cắn chặt hàm răng sau đó mở miệng lớn hộc ra một tiếng. Phụp, hai cây đê ơn vật đâm thật sâu vào trong mờ đảo của hai nàng. Từ nơi đó một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra bên. Ngoài, nó chảy dọc theo mờ đảo sau đó chúng hòa vào nhau thành một dòng màu duy nhất. Cả hai cùng lúc bị gian biến thành người phụ nữ của mình. Mãi đến nửa đêm, hai người thiếu nữ thở ra hồng hộc. Trong phòng sực mùi tanh nồng của Xuân Dịch, dù sao thể chất ba người vốn rất cao lại tinh thông y thuật. Dù phá trinh xong vẫn có thể cường độ cao tiến hành giao hợp. Cả ba làm đến suốt nửa đêm mới ngừng lại, gian phun đến hơn 10 lần. Nếu không phải vì thân thể khủng bố thì hắn đã sớm tinh tẫn nhân vong. Nhìn thân thể cả hai người tỏa ra xuân sáng, đầu hai người rúc vào vai mình bắt đầu thở ra hơi thở nho nhỏ. Đôi mắt bọn họ nhắm nghiền lại vẫn còn dư chút nước mắt trên mi, hai má vẫn hồng hào. Gian cảm giác được cả người thư thái, tâm linh đạt được thư sướng vô cùng và hắn cũng nhắm mắt lại bắt đầu rơi vào giấc ngủ ấy. Lúc này linh hồn gian bắt đầu thăng hoa chỉ trong vạn năm đang diễn ra nhưng dường như chỉ trong khoảnh khắc tích tắc một đám khóa vỡ nát. Ở sâu trong linh hồn gian xuất hiện một loại sức mạnh mới. Sức mạnh mà chính hắn cũng không hiểu lắm. Trong cùng năm cũng xuất hiện khá nhiều đám cưới, trong đó là đám cưới Uchiha Sasuke và Sakura Yamanaka Ino cùng Sai, Nara Shikamaru và Shino. Thiếu nữ tóc vàng kính cận đội điều tra. Hai năm sau sự kiện Tsukuyomi vĩnh cửu, Nhật Bản chính thức thành lập. Năm này được tính như năm khởi đầu công nguyên của đất nước dân chủ Nhật Bản. Chakra cũng được phổ cập với tất cả mọi người và họ dùng nó tiện ích cho sinh hoạt. Thời gian trôi đi thật nhanh, mỗi người đều đã xây dựng gia đình và có con cái. Song vẫn có một vài người không có lập gia đình, trong đó có Hyuga Hinata của gia tộc Hyuga. Nàng trở thành một tác giả vẽ truyện tranh, nghe đồn nàng sáng tác một quyển truyện tranh tên Naruto dưới ngòi bút Kishimoto Masashi rất nổi tiếng trên thế giới Shinobi. Họ được quảng đại dân chúng và ninja yêu thích, cũng giống như những người khác gian cũng với Sunet và Mei cũng có hai đứa con. Một con trai và một con gái, không biết có phải vì sức mạnh của ba người vô cùng mạnh mẽ hay không mà mặc dù ngày ngày cố gắng cày cấy, gian cùng với hai người đều chỉ có một con. Sunet sinh cho hắn một đứa con trai tên Boruto, Mei sinh ra một đứa con gái đặt tên Himawari. Tên họ của những đứa trẻ này đều do một người đặt tên. Gian chỉ có thể thở dài nhìn về phía một bức ảnh gồm bốn người. Hai người lớn bao gồm một người thanh niên tóc vàng mắt xanh, một thiếu nữ tóc đỏ dài đang giơ lên nắm đấm. Người thanh niên tóc vàng ôm một đứa trẻ nhỏ tuổi cười gượng. Gạo bàn tay thiếu nữ vỗ lên vai một đứa bé nam tóc vàng mắt xanh đang ôm một quả bóng khá lớn. Chúng đều là họ Uzumaki, cùng họ với Uzumaki Kushina, linh hồn gian thức tỉnh ba loại sức mạnh mà chính hắn cũng kinh ngạc. Hắn không biết được nguồn sức mạnh này ở đâu, nó phân biệt là đạo chu, đạo nhãn và đạo thư. Chúng chỉ là tên mà gian đặt cho năng lực của mình. Đạo chu khiến cho hắn có thể nghe ngóng được vạn vật thiên địa, đại đạo, đa nguyên vũ trụ, đạo. Đạo chu cất chứa linh hồn có thể xuyên toa không gian, nó có thể đi tới một thế giới khác. Đạo nhãn thấu hiểu vạn vật bản chất mọi thứ đạo nhãn cũng có thể nhìn thấu. Không gì là không rõ. Đạo thư tập hợp toàn bộ tri thức nó lưu giữ được mọi thứ dưới dạng thông tin và thông qua đạo đưa ra một đáp án đúng. Song muốn nâng cấp chúng cần đến căn nguyên thiên đạo. Hoặc đại đạo, chúng cũng sử dụng một nguồn năng lượng sau khi sử dụng hết chỉ có thể từ từ khôi phục. Loại năng lượng này ẩn sâu trong chân linh, sự dị biến linh hồn làm cho gian có thể mạnh đến mức điều khiển cả sự sao chép ADN trong cơ thể. Thức tỉnh ba loại sức mạnh này, gian có thể nghe được ý chí thiên đạo. Thế giới Shinobi này cũng có được ý chí và gian đã thực hiện được điều mà thiên đạo muốn. Hắn có thể đạt được một phần căn nguyên thế giới đem chúng hấp thu gia tăng cho ba loại sức mạnh hoặc là chân linh. Sau khi nhiều năm thức tỉnh, hắn còn có thể nghe được tiếng cầu cứu ở nhiều vũ trụ khác thông qua đạo. Tuy nhiên nơi thế giới đó quy tắc khác nhau, hắn muốn tới đó nhất định phải từ bỏ cơ thể này. Thực may đạo chu còn có thể cất chứa được linh hồn khác ngoài hắn. Nhờ vào sức mạnh của đạo nhãn và đạo thư khoa học cùng với chakra kết hợp phát triển tính vượt bậc. Vài năm sau thế giới Shinobi đã bắt đầu tham gia công cuộc chinh phục vũ trụ. Chính phủ Nhật Bản chỉ trong vài năm đã thành công chế tạo ra con thuyền không gian có thể tiến hành bước nhảy không gian. Đây là thành tựu to lớn nhất đối với thế giới chính phủ Nhật Bản. Tất cả đều là nhờ công anh hùng gian, người đưa thế giới Shinobi vào hòa bình chân chính và lâu dài. Chính hắn là người đã mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới cho thế giới Shinobi. Hơn 10 năm sau, một bộ phận tộc Osusuki tấn công vào cuộc thi Chunin. Song cuộc tấn công đã bị thất bại, tộc nhân Osusuki bị bắt giữ. 2 năm sau, dưới sự dẫn dắt của anh hùng Gian, Nhật Bản mở một cuộc tổng tiến công vào tinh cầu Osusuki. Cuộc tấn công này diễn ra trong nhiều năm với cái giá thảm trọng. Cuối cùng thế giới, Shinobi chiến thắng nhưng người anh hùng đó cùng với đã từng Hokage đệ ngũ và Mizuki đệ ngũ biến mất trong chiến dịch này mà không hề hay biết họ đã sống chết. Nhiều tin tức cho rằng bọn họ đã chết khi cả tinh cầu Osusuki nổ tung. Tặng đầu, cách chương.